Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi hiểu là xem danh sách trước mặt. Tuy rằng đồ vật trên đó rất nhiều, nhưng hắn chỉ có thể sử dụng được vài món. Hiện hữu Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng 13.790 điểm, linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, giá cả 25.000 điểm Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng, tồn kho 2 viên, linh hồn kết tinh đại, giá cả 2.000 điểm Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng, tồn kho 15 viên, thần thánh vãn ca trang phục màu vàng nhạt, giá cả 35.000 điểm Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng, tồn kho 1 bộ, bên trong chứa 8 món thần thánh vãn ca trang phục cuồng liệt chi dạ, cấp độ truyền thuyết, giá cả 10.700 điểm Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng. Bản thế giới sản xuất vật phẩm, hối đoái giá, đã giảm 50%, tồn kho, một kiện, áo loại dụng cụ phòng hộ, áo da dài, chu thuật, kháng tính 1%, giá cả, 300 điểm Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng, tồn kho, cao nhất có thể hối đoái 10%, SK Tandin, cấp độ truyền thuyết, giá cả, 5.600 điểm Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng. Bản thế giới sản xuất vật phẩm, hối đoái giá, đã giảm 50%, tồn kho, một kiện, cự kiếm, đã khảm nạm 3 viên đá quý màu vàng. Ngoài những món đồ này, phía dưới còn có mấy chục loại hối đoái tuyển hạng. Tôi hiểu không khỏi cảm khái. Tiêu hao thời, không lực lượng giúp luân hồi, nhạc viên khai thác một thế giới đãi ngộ liền khác biệt. Trận danh cửa hàng như thế này, quả thật rất phú, tuyệt đối có ảnh hưởng. Từ tầng này, thần thánh vãn ca trang phục, màu vàng nhạt, là vật phẩm có giá trị cao nhất. Đừng cho rằng 8 bộ trang phục màu vàng nhạt này chẳng có gì đặc biệt. Thực ra, thần thánh vãn ca trang phục nhìn qua có vẻ xa lạ, nhưng đối với đám khí ước giả, nó lại được gọi là phi thăng bộ. Đây là trang bị dành cho hệ trị liệu, có thể thay đổi cả cục diện chiến đấu. Mặc dù mỗi khí ước giả hệ trị liệu trong đời chỉ có thể sử dụng nó 5 lần, nhưng sức mạnh của vật này không thể nghi ngờ. Khi tiến vào trận danh cửa hàng, tôi hiểu vốn nghĩ rằng với hơn 1 vạn điểm danh vọng Thánh Dũ Giáo Hội, hắn sẽ có rất nhiều lựa chọn. Nhưng giờ nhìn lại, số điểm này chẳng đủ là bao. Phi thăng bộ dù chưa dùng tới, hắn có thể bán ra, nhưng linh hồn kết tinh mới là thứ hắn cần. Còn về 2 trang bị truyền thuyết cấp độ cao, tôi hiểu rất hứng thú với chiếc áo da dài cuồng liệt chi giả. Vật này được sản xuất tại Ravens, thế giới, giảm giá 50%, nhưng giá vẫn cao tới 10.700 điểm danh vọng Thánh Dũ Giáo Hội. Tôi hiểu có chút do dự, hắn hiện đang mặc lam khải phong y, nó mang theo dấu ấn, sơ cấp không gian cầm cố. Khi hắn thu được lam khải phong y, với phẩm chất tím sẫm, đó là một trong những trang bị cao cấp nhất lúc bấy giờ. Hắn không thể vội vã loại bỏ dấu ấn sơ cấp không gian cầm cố, mà phải chờ khi thực lực đủ mạnh, lúc đó mới có thể chuyển sang trang bị có dấu ấn mạnh hơn, nếu không sẽ tự tìm đến cái chết. Nhìn vào tình huống hiện tại, tôi hiểu nhận thấy, Lam Khải Phong Y có sức phòng ngự khá yếu. Với thực lực hiện tại của hắn, năng lực công kích của kẻ địch mạnh đến mức nào, hắn cũng có thể tưởng tượng được. Còn Lam Khải Phong Y thì thường xuyên bị phá vỡ dễ dàng. Tôi hiểu hoàn toàn dựa vào thân thể, có khả năng phòng ngự mạnh mẽ để chống đỡ. Gần như thừa nhận là không có phòng ngự từ bên ngoài. Nếu không phải Lam Khải Phong Y có khả năng tự lành, vật này đã sớm rách nát từ lâu rồi. Sau khi cân nhắc, tôi hiểu quyết định từ bỏ Lam Khải Phong Y, mặc dù sơ cấp không gian cầm cố không phải là yếu, nhưng mỗi lần Lam Khải Phong Y bị kẻ địch dễ dàng phá vỡ, khiến hắn cảm thấy rất phiền toái. Khi chiến đấu với vô miệng lĩnh chủ, Lam Khải Phong Y, di kiếm của đối phương cũng không khác gì các y vật thông thường. Ngươi đã tiêu hao 10.700 điểm Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng, ngươi thu được cuồng liệt chi giả, cấp độ truyền thuyết, cuồng liệt chi giả, nơi sản xuất, Ravens thế giới, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, loại hình, áo da dài, áo gió, màu đen, thuộc da màu gốc, bền độ 97/97, trang bị nhu cầu, thể lực 75 điểm, chân thực trí lực 90 điểm, ý chí kiên định, trang bị hiệu quả 1, Linh trang, bị động, trang bị này ban đầu có sức phòng ngự 32 điểm, mỗi 100 điểm pháp, lực trị liệu sẽ tăng thêm 1 điểm phòng ngự ngoài này. Hiện tại, sức phòng ngự đã tăng lên 67 điểm, tăng lên cực trị là 80 điểm. Trang bị hiệu quả 2, cuồng liệt, bị động, xuyên thấu chống đỡ cộng 5, đánh ngất chống đỡ cộng 3, nhiệt độ cao giảm miễn cộng 2, độc tố ăn mòn giảm miễn cộng 3. Trang bị hiệu quả 3, trục phúc, bị động, khi trang bị này bị tổn hại, có thể tiêu hao linh hồn kết tinh, mảnh vỡ, để tiến hành khẩn cấp chữa trị, cho điểm. 530 cộng, cấp độ trang bị truyền thuyết, có điểm số từ 400 đến 530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, Ravens, khi còn sống là người yêu, trốn may mắn, khó mà tưởng tượng được rằng, trong lịch sử, người nữ phù thủy đầu tiên lại yêu một người như thế nào. Giá cả, 280.000 điểm nhạc phiên tệ, Tô Hiểu cầm trong tay cuồng liệt chi giả. Bộ áo da dài này, không quá nặng, nhưng chưa qua ngày tẩy và nhuộm, loại thuộc da này vốn là màu đen, tuy không mềm mại như vải vóc, nhưng cũng mềm mại hơn nhiều so với hầu hết các loại da khác. Tô Hiểu cởi bỏ y phục cũ và thay vào cuồng liệt chi giả. Vật này có kiểu dáng tương tự như áo gió, nhìn tổng thể có một số dấu vết mài mòn, đặc biệt là ở phần vải áo, nơi đã bị hư hại nặng. Cuồng liệt chi giả không có quá nhiều thuộc tính đặc biệt, nhưng điểm mạnh duy nhất của nó so với các trang bị tương tự chính là sức phòng ngự rất mạnh mẽ. Sức phòng ngự này gần như đạt tới trình độ của một bộ áo giáp kim loại, cùng cấp bậc. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan tới pháp lực của Tô Hiểu, có chút cao hơn so với bình thường. Thánh Dụ Giáo Hội vẫn còn dư 3.000 điểm danh vọng, hắn quyết định đổi lấy một viên linh hồn kết tinh đại. Lần sau khi rời đi Thánh Dụ Giáo Hội tổng bộ, hắn cũng không biết liệu có còn cơ hội quay lại đây nữa. Sau khi rời khỏi cửa hàng quân đội, Tô Hiểu đi thẳng lên lầu 2 của thư viện. Vừa bước vào thư viện, Tô Hiểu liền nhìn thấy Xe, nhân viên quản lý sách báo, đang ngủ say trên một chiếc giường gỗ. Xe bên ngoài là một nhân viên quản lý sách báo, kim nữ thần kinh, nhưng thực tế nàng là một trong 12 thánh nghị viên, chỉ có điều ít người biết đến điều này. Sherry và Shay là tỷ muội song sinh, điều này có thể nhận ra từ vẻ bề ngoài của họ, và vì Shay là thánh nghị viên, thân phận của hai tỷ muội này đôi khi gây ra sự nghi ngờ. Tôi hiểu nghĩ đến một khả năng thú vị, nếu đúng như vậy, thì hai tỷ muội này rất nguy hiểm, không phải vì vũ lực, mà vì năng lực của họ. Tuy nhiên, hắn không để tâm đến Shay đang ngủ say, mà tiếp tục đi vào bên trong thư viện. Khu vực này chỉ có Hồng Liệp Nhân mới có quyền kiểm tra. Tô Hiểu đã săn giết nhiều nữ phù thủy suốt thời gian qua chỉ đẻ, có cơ hội vào đây kiểm tra các tài liệu mật. Đây cũng là cách tốt nhất để hắn truy tìm thông tin liên quan đến hàng áo, chữ. Nếu ở đây không tìm được thông tin cần thiết, Tô Hiểu chỉ còn cách mạo hiểm hỏi thánh nghị viên Carmen Trà Trà, nhưng hắn không rõ Carmen có thể chịu đựng được loại nguyền rủa kỳ dị đó hay không. Melody đã từng bị nguyền rủa như vậy, mặc dù Tô Hiểu đã bảo vệ nàng một lần, nhưng sau đó nàng không hề nhắc đến bất kỳ thông tin gì về tử vong chi địa. Theo lời Melody, cảm giác bị nguyền rủa xâm nhập vào cơ thể như có vô số con sâu bò vào, không ngừng cắn xé và quấy rối, chỉ riêng cảm giác đó đã suýt khiến nàng điên loạn. Khi Tô Hiểu bước vào thư viện trong cùng căn phòng, hắn thấy Xe đang nằm trên giường, ngủ say như chết, hai mắt trợn ngược lên. Tô Hiểu tiến vào gian phòng nhỏ rộng, khoảng mười mấy mét vuông, hai bên phòng là hai dãy giá sách. Trên giá sách, số lượng sách vở không nhiều, phần lớn đều đã ố vàng, có những cuốn thậm chí chỉ là các tấm ván gỗ được ghi chép. Ben James, các văn kiện ghi chép này chứa đựng rất nhiều thông tin quan trọng, chẳng hạn như linh sự kiện, thanh nữ vù thức tỉnh, 11.713 lần thí nghiệm, huyết rũ tài họa, thợ săn điên nghĩa địa, đêm trăng tàn, hủy diệt sử. Tô Hiểu bắt đầu lật xem những văn kiện cơ mật này, và nhận thấy rằng, bất kỳ sự kiện nào có liên quan đến việc truyền bá ra bên ngoài, đều sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là những ghi chép về 11.713 lần thí nghiệm, và thợ săn điên nghĩa địa. Đây rõ ràng là phần lịch sử đen tối của Thánh Dũ Giáo Hội. Sau khi lật xem hơn nửa số văn kiện cơ mật, Tô Hiểu vẫn không tìm được thông tin nào liên quan đến mà chữ, mãi cho đến khi hắn cầm lên một cuốn sách, đã ố vàng. Trên phong bì có đánh dấu rõ ràng, tử vong chi địa của Mai gia tộc. Ghi chép trên phong bì đã được đánh dấu, khiến cho Tô Hiểu cảm nhận được nhịp tim mình gia tăng. Tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng cũng có chút manh mối, nhưng lại có tin xấu. Bản ghi chép này quá mỏng, chỉ có 3 trang, ngoài phong bì trước và sau. Nội dung ghi chép chỉ có 1 trang ở giữa mà thôi, đây rõ ràng không phải là tin tốt. Khi mở ra ghi chép, Tô Hiểu lập tức cảm thấy có điều gì đó lạ thường, như thể có ai đó đang quan sát hắn. Nhưng chỉ một lát sau, cảm giác đó biến mất. Trong thư viện, trên chiếc giường gỗ nhỏ, Chày ngồi dậy, ánh mắt nàng hiện lên một tia tím, tay người duỗi ra dài quá rồi. Đây là Thánh Dũ Giáo Hội, không phải Nam Bộ. Chày lên tiếng với giọng lạnh lẽo. Sau một lúc, nàng khôi phục lại vẻ bình thường, tiếp tục nằm xuống giường, chân vắt chéo lại. Thì ra ngươi đang tìm cái này, thật không thể hiểu nổi những con quái vật này nghĩ gì. Đi trêu chọc 3 tỷ muội kia làm gì, Mori gia tộc đâu phải thứ dễ đùa. Chày như thể biết điều gì đó, nhưng nàng không thể rời khỏi tổng bộ Thánh Dũ Giáo Hội, miễn là nàng còn ở đây. Người của Nam Bộ sẽ không dám đặt chân vào Trung Nguyên, dù chỉ một bước. Trong căn phòng thư viện nhỏ, Tô Hiểu mở tiếp ghi chép trong tay, và như hắn dự đoán, nội dung trên đó rất hạn chế, tử vong chi địa. Và nữ phù thủy thực ra không có liên quan gì đến nhau. Mori gia tộc, đời đời thủ hộ tử vong chi địa. Điều này khiến người ta không thể nào hiểu được. Thông qua kinh nghiệm chứng thực, tử vong chi địa nằm ở Nam Bộ. Vì vậy đã có 157 vu liệt, nhân chết trong quá trình thăm dò. Việc điều tra đã bị đình chỉ. Mori gia tộc không phải đang thủ hộ tử vong chi địa, mà là đang bảo vệ một vật gì đó. Bên trong tử vong chi địa, đây có lẽ chính là nền tảng sức mạnh của Mori gia tộc. Vì sao mỗi một thế hệ trong Mori gia tộc đều có mỗi giai đoạn nữ phù thủy? Vì sao các hậu duệ trực hệ của họ đều là nữ? Các nàng có sức mạnh gì vượt trội đến vậy? Những điều này khiến người ta khó hiểu, nhưng có thể chúng liên quan đến tử vong chi địa. Tuy nhiên, việc điều tra đã bị đình chỉ, và để xem xét lại, người ta lại phái ra vô liệt nhân, bởi uy thế của Mori gia tộc lúc bấy giờ đã rất mạnh mẽ. Thông tin trong cuốn sổ này không có gì khác, ngoài 5 đoạn phàn ngắn, nhưng những thông tin đó đã đầy đủ. Phải biết rằng, khi Tô Hiểu lần đầu tiên bước vào thế giới Ravens, thông tin duy nhất mà hắn có là đào ma năng lượng phong ấn trang bị. Chỉ có một nữ phù thủy biết rõ, các nữ phù thủy gọi đào ma năng lượng phong ấn trang bị là tử vong chi địa. Dựa vào manh mối đơn giản này, hắn đã lần ra Mori gia tộc với lượng thông tin hiện tại. Nếu hắn không tìm ra tử vong chi địa, thì sẽ thật sự vô dụng, không xứng đáng là một liệt sát giả. Theo một góc độ nào đó, việc tìm ra tử vong chi địa còn khó hơn nhiều so với việc đi ngược lại các quy tắc. Tử vong chi địa nằm ở Nam Bộ, và Mori gia tộc đang bảo vệ nơi đó. Dựa vào 2 thông tin này, tôi hiểu đã tìm được một cuốn sách ghi chép liên quan đến Mori gia tộc trên giá sách. Mori gia tộc là một gia tộc của nữ phù thủy. Trong đó các gia chủ qua các đời đều là ngũ giai đoạn nữ phù thủy. Điều này gần như đã trở thành quy luật. Chính vì vậy, Mori gia tộc mới có thể duy trì được địa vị thống trị tại Nam Bộ. Mori gia tộc có nhiều thế hệ. Trong đời này, dòng chính chỉ có 3 người, là 3 tỷ muội song sinh. Cách nàng phân biệt gọi là Mori, Nora, Mori, Lisa và Ách Vận. Tôi hiểu khẽ nhếch mép. Trong lòng rõ ràng có chút ngạc nhiên, vì 3 cái tên tỉ muội này nghe giống như những cái tên như Komio, Shiro-chan hay Lưu Sát Trứng Đồng, tất cả đều có sức hấp dẫn đặc biệt. Mori, Nora và Mori, Lisa là 2 tỉ muội song sinh, trong đó Mori, Nora là trưởng nữ, còn Mori, Lisa là thứ nữ. Ách Vận là người muội muội nhỏ nhất trong gia đình. Ách Vận là tên thật của nàng, không phải bí danh hay danh hiệu gì cả. Chính vì vậy mà tên của nàng có chút kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy có gì đó không bình thường. Tôi hiểu lật tiếp trang giấy, mắt dừng lại ở tên Mori, Lisa, đôi mày hắn khẽ trao lại. Mori, Lisa, Morisa, hắn tự hỏi trong lòng. Cảm giác của hắn là 2 người này có điểm tương đồng, đều là nữ phù thủy cấp ngũ, đều thuộc hệ nguyên tố, và độ tuổi cũng gần nhau. Tô Hiểu tiếp tục lật trang sách, tìm kiếm thông tin về Mori gia tộc. Khi hắn xem tới phần ghi chép từ 5 năm trước, hắn đã xác nhận rằng Mori, Lisa chính là người đã chết trong tay hắn, chính là quang nữ phù thủy Morisa. Mori, Nora và Mori, Lisa, cả hai đều là nữ phù thủy cấp ngũ, và cả hai từng trú tại Nam Bộ. Ách Vận, muội muội nhỏ nhất, cũng là nữ phù thủy cấp ngũ, một gia tộc có tới 3 nữ phù thủy cấp ngũ. Điều này có thể thấy được vị trí của Mori gia tộc trong giới phù thủy lúc bấy giờ, cực kỳ uy tín. Tuy nhiên, vào 5 năm trước, Mori, Lisa đột nhiên rời khỏi Nam Bộ, đến Tây Cảng, nơi mà Mori gia tộc đã từng kinh doanh, và tập hợp các nữ phù thủy. Nơi này vốn là nơi Mori gia tộc phát triển mạnh mẽ, nhưng sau đó họ chuyển về Nam Bộ, càng khiến người ta kinh ngạc, chính là trưởng nữ Mori, Nora, không những đại lượng mà còn điều hành các nữ phù thủy ở Tây Cảng, gần như chỉ để lại một số người dưới tay nào tại Tây Cảng. Hai tỷ muội này dường như xuất hiện tách biệt với nhau, là trưởng nữ Mori, Nora đương nhiên phải kế thừa quyền thế của gia tộc Mori, nhưng nàng lại không thống nhất các nữ phù thủy ở Nam Bộ mà để các nàng phân tán khắp nơi. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng động thái này của Mori, Nora là quá ngu xuẩn, thì nửa năm sau, Thánh Dụ Giáo Hội không thể nào đặt chân vào Nam Bộ dù chỉ một bước, và nơi đó đột nhiên trở thành lãnh địa của các nữ phù thủy, một quốc gia không có quốc vương, không có hệ thống kinh tế, chỉ có các quốc gia phân tán. Đến lúc này, mọi người mới nhận ra sự đáng sợ của Mori, Nora, những nữ phù thủy phân tán khắp Nam Bộ như những dã thú trong rừng, ngăn cản bất kỳ ai từ bên ngoài xâm nhập vào Nam Bộ, tạo ra cơ hội để các nữ phù thủy này phát triển mạnh mẽ. Nữ phù thủy không phải quân đội. Khi các nàng tập hợp lại với nhau, ngược lại không phát huy được sở trường của từng người, hơn nữa còn tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Từ đó, gia tộc Mori chỉ còn Mori. Nora là người kế thừa duy nhất. Mori, Lisa bị coi là Morisa bởi những người ngoài. Còn Ách Vận thì biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ghi chép cho thấy, Ách Vận là một dị nhân bẩm sinh, đến mức cha mẹ nàng cũng không muốn thừa nhận. Vì vậy mới đặt tên cho nàng là Ách Vận, là một đứa trẻ không được cha mẹ thừa nhận. Ách Vận lại càng trở thành một dị nhân, theo cách không ai có thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt, mẹ nàng cũng là một nữ phù thủy, trong 3 tỷ muội của Mori, gồm Mori, Nora, Morisa và Ách Vận. Mori, Nora là người thủ hộ tử vong chi địa, chỉ có nàng biết chính xác vị trí của tử vong chi địa. Khi Tô Hiểu lật xem tài liệu, hắn nhận ra tên nữ phù thủy được nhắc đến trong nhiệm vụ chính là Mori, Nora. Tuy nhiên, có một điều làm Tô Hiểu phải suy nghĩ kỹ. Đó là Melody đã từng trộm cướp truyền gia bảo của Morisa Temta. Điều này khiến hắn liên tưởng đến việc liệu món truyền gia bảo đó có phải chính là đao man năng lượng phong ấn trang bị hay không? Tô Hiểu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhưng hắn cảm thấy khả năng này không cao. Vị trí của đao man năng lượng phong ấn trang bị chính là tử vong chi địa. Nếu món truyền gia bảo đúng là đao man năng lượng phong ấn trang bị, thì Melody đã bị các nữ phù thủy ở Nam Bộ xé xác từ lâu rồi. Hắn đặt tài liệu xuống, đẩy mây mù trong đầu ra. Mọi chuyện bắt đầu trở nên rõ ràng. Mori, Nora, rõ ràng biết tử vong chi địa ở đâu. Hay nói cách khác, chỉ cần tìm được Mori, Nora, coi như đã tìm thấy tử vong chi địa. Vì nàng đang thủ hộ nơi đó, nên tử vong chi địa không thể cách quá xa. Để tìm Mori, Nora, tôi hiểu cần phải thâm nhập vào Nam Bộ, nơi mà số lượng nữ phù thủy có lẽ không thua kém Tây Cảng. Tuy nhiên, còn một vấn đề rắc rối hơn nữa, đó là Mori, Nora có vẻ có một mối quan hệ nào đó với muội muội nàng, Ách Vận. Đã có một vị phù liệt nhân được cử đi ám sát Mori, Nora, nhưng rõ ràng hắn không thành công. Trước khi chết, hắn đã truyền lại một câu nói cho Thánh Dụ Giáo Hội tổng bộ, muốn giết Mori, Nora, nhất định phải giết Ách Vận cùng lúc. Trong thư viện nhỏ, nơi phòng riêng của mình, tôi hiểu cao mày, đang suy nghĩ điều gì đó, tử vong chi địa và Mori gia tộc giờ đã rõ ràng trong tâm trí hắn. Mục tiêu cũng đã sáng tỏ, chính là tìm được Mori, Nora. Một khi tìm được nàng, tử vong chi địa sẽ không còn xa nữa. Tuy nhiên, những ghi chép về Mori, Nora khiến hắn không khỏi nhíu mày. vì trong tài liệu của Mori gia tộc có ghi rõ, muốn giết Mori, Nora, nhất định phải giết chết Ách Vận cùng một lúc. Hiện giờ, trong Mori gia tộc, chỉ còn lại ba thành viên dòng chính. Hai người trong số đó là Mori, Nora và Ách Vận. Morisa từ trước tới nay không được ghi nhận là người của Mori gia tộc, nhưng nàng có mối liên hệ sâu sắc với tử vong Chi Địa. Điều này không thể phủ nhận là thứ nữ của Mori gia tộc. Nàng từng truyền cho Gia Bảo mà không ai có thể quên được. Theo miêu tả của Melody, Gia Bảo ấy là một thanh đoản kiếm với hình dạng kỳ lạ. Thoạt nhìn tưởng như một vũ khí, nhưng thực chất lại giống như một món phụ tùng hơn. Melody khi lần đầu nhận được Gia Bảo ấy, theo bản năng cho rằng đó là một vũ khí mạnh mẽ. Nhưng khi nghiên cứu kỹ càng, nàng phát hiện ra rằng vật này không chỉ không thích hợp cho chiến đấu, mà ngay cả việc dùng nó để đâm chết một người bình thường cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Điều này khiến nàng rất thất vọng, đang định bán đi món đồ này. Nàng thì bị trộm mất, bị mất đồ. Melody, một người am hiểu lừa bịp, đương nhiên không thể nuốt trôi nỗi uất ức này. Sau khi điều tra một phen, nàng phát hiện món đồ đó đã được mang đến Nam Bộ. Melody biết rõ mối quan hệ giữa Morisa và Mori, Nora, vì vậy nàng lập tức nghĩ đến khả năng Mori, Nora sẽ phái người thu hồi thanh thủy thủ kia, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, vì vật ấy dù sao cũng không rõ tác dụng, lại mang mệnh và một cách không đáng. So với bảo vật truyền gia của gia tộc Mori, tôi hiểu càng quan tâm đến mối quan hệ giữa Mori, Nora và Ách Vận, hai tỷ muội này. Dựa vào tin tức đáng tin cậy, nếu muốn giết Mori, Nora, trước tiên phải giết Ách Vận. Khi nhìn thấy tin tức này, tôi hiểu lập tức nghĩ tới ngũ giai bạch nữ phù. Có thể Mori, Nora là nguyên tố hệ nữ phù thủy. Có người nói rằng, trong các hệ, lực sát thương của nguyên tố hệ là mạnh mẽ nhất, mà Ách Vận lại là chú thuật hệ. Hai người không thể tồn tại đồng thời trong cùng một thân thể, không có khả năng phục sinh qua lại. Hai người này cũng không liên quan gì đến bạch nữ vu. Có một tin tức khiến tôi hiểu chú ý, đó là Ách Vận là một quái thai, đến nỗi ngay cả cha mẹ nàng cũng ghét bỏ nàng. Tôi hiểu suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng. Nếu tin tức này là chính xác, thì hắn tuyệt đối không thể mạo muội đối phó với Mori, Nora. Nếu hai tỷ muội này không phải là sản phẩm của một cá thể mà là quan hệ cộng sinh, thì Mori, Nora với tư cách nữ phù thủy nguyên tố hệ ngũ giai gần như là vô địch. Có tin tức xấu, nhưng đồng thời cũng có tin tức tốt. Mori, Nora là trọng tâm của Đại Họa Thánh Dụ Giáo Hội, mà tôi hiểu hiện tại lại là hồng liệt nhân của Thánh Dụ Giáo Hội. Nếu hắn muốn đối phó với Mori, Nora, Thánh Dụ Giáo Hội, hẳn sẽ cung cấp một mức độ hỗ trợ nhất định, cụ thể sẽ hỗ trợ đến mức nào thì vẫn chưa rõ. Nghĩ đến đây, tôi hiểu bước ra khỏi phòng, đi về phía thư viện. Khi hắn tới cửa thư viện, xe vẫn còn nằm lùi biếng trên chiếc giường gỗ nhỏ, tay cầm quyển sách, chăm chú đọc. Tựa sách là Yêu Lam Thiếu Nữ Bí Mật. Từ tên sách có thể đoán ra đây là một cuốn tiểu thuyết nhạy cảm. Khi phát hiện Tô Hiểu đứng trước mặt, xe liền thay đổi, ánh mắt, làm gì? Tô Hiểu không đáp lời, chỉ đứng yên, quan sát nàng, dựa trên những phán đoán của hắn. Xe có thực lực rất mạnh, đơn độc đối phó với ngũ giai đoạn nữ phù thủy, cũng không có gì khó khăn. Carmen lão đầu tuy cũng rất mạnh, nhưng so với xe thì vẫn còn kém một đoạn. Chỉ có Sherry tỷ tỷ của xe mới là một thiếu nữ bình thường. Tô Hiểu nhìn nàng, rồi hỏi. Nếu ta đến Nam Bộ, đi giết Mori, Nora, theo kinh nghiệm của ngươi, ngươi đánh giá bao nhiêu phần trăm cơ hội thành công? Xe nhìn hắn đầy nghi, hoặc, hả, ngươi nói gì cơ? Tôi hiểu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Xe hừ một tiếng, rồi thu quyển sách lại, chậm rãi xoay người, xương cốt trong cơ thể vang lên những tiếng rắc rắc rắc. Đừng có nghĩ, ở đây mà ta có thể rời khỏi khu vực Trung Nguyên dễ dàng, hàng năm ta đều phải đối đầu với người phụ nữ kia mấy lần. Ngươi có thể tưởng tượng không? Mỗi lần đánh nàng thành một đống thịt nát, nhưng nàng vẫn có thể từ trong đống thịt nát bỏ ra. Vì điều này, ta đã phải trả giá rất nhiều. Xe nâng cánh tay phải lên, năm ngón tay vặn vẹo, đây rõ ràng là một cánh tay giả, nhưng cấu tạo vô cùng tinh vi, cảm giác và sự linh hoạt của nó gần giống như tay thật. Lần trước khi Tô Hiểu trói xe, hắn hoàn toàn không nhận ra cánh tay này có sự khác biệt. Người có thể ở Tây Cảng giết được Morissa, điều này khiến người ta rất kinh ngạc. Nhưng ta khuyên ngươi, vẫn nên buông tha đi. Mori, Nora và Morissa hoàn toàn khác nhau, huống chi nàng còn có cái quái thai muội muội. Tên kia gần như là bất tử, vật ấy đã không còn có thể coi là nhân loại hay nữ phù thủy nữa. Trẻ nói, khiến mắt tôi hiểu sáng lên, rất rõ ràng, em gái này và Mori, Nora có mối thủ sâu sắc, không thử một chút, ta sẽ không bỏ qua. Nói rõ đi, hai tỷ muội đó có gì đặc biệt? Tôi hiểu không vội vã rời khỏi thư viện. Hiện giờ hắn nghĩ rằng, việc mượn sức mạnh của Thánh Dũ Giáo hội là lựa chọn tốt nhất. Hắn muốn đối phó Mori, Nora, nhưng cũng cần người để đối phó ách vận. Vũ lực từ Thánh Dũ Giáo hội sẽ là sự lựa chọn an toàn nhất. Đặc biệt là gì? Xe gãi đầu, tóc vàng của nàng rối tung lên, mái tóc thắt bím đôi ngựa lộn xộn. Kỳ thực Mori, Nora vẫn tương đối bình thường. Nàng chỉ mạnh mẽ về thực lực thôi. Chân chính khiến người ta đau đầu chính là muội muội nàng. Ách vận, ta đoán không sai chứ? Khi ngươi đối đầu với Mori, Nora, hẳn là đã lĩnh giáo qua loại nguyền rủa đó. Kiểu nguyền rủa biến người thành cho bụi, chính là từ tay ách vận mà ra. Qua những lời của trẻ, tôi hiểu, càng hiểu rõ hơn về hai tỷ muội ở Nam Bộ. Mori, Nora là nữ phù thủy nguyên tố hệ cấp ngũ, hiện nay là nữ phù thủy mạnh nhất, không tính những nữ phù thủy đã qua đời. Ách vận, nữ phù thủy ngũ giai chú thuật hệ, có năng lực nguyền rủa với khoảng cách xa và khả năng bất tử. Tuy nhiên, khi nàng bại lộ tung tích, chiến lược bị giảm sút đáng kể. Còn lại không ai rõ, nếu chỉ xét về sức chiến đấu, Mori, Nora không nghi ngờ gì nữa, là nữ phù thủy mạnh nhất hiện nay, không ai sánh kịp. Xe từng hình dung rằng, ngay cả ba cái Morissa đồng thời đối đầu với Mori, Nora cũng không phải là đối thủ của nữ nhân này. Người không phải người đầu tiên muốn giết Mori, Nora đâu, xe thở dài, trước người, đã có không biết bao nhiêu vu liệt nhân thử nghiệm đoạn tuyệt huyết mạch gia tộc Mori, đáng tiếc đều thất bại. Nàng, với tư cách là kẻ thù của Mori, Nora đương nhiên hiểu rõ thực lực của người phụ nữ kia. Thánh Dũ Giáo hội từng nhiều lần phái ra hai đội người, một đội phụ trách giết ách vận, đội kia phụ trách giết Mori, Nora, ngươi đoán không sai. Ta chính là thành viên của đội phụ trách giết Mori, Nora, loại quy mô chiến đấu này, chúng ta đã thử nghiệm rất nhiều lần. Có một lần, chúng ta giết chết ách vận, nhưng nàng chỉ chết đi nửa giờ rồi, phục sinh, chỉ thiếu vài phút nữa thôi, là ta có thể giết chết Mori, Nora. Đáng tiếc, Che ngừng lại, không nói tiếp. Từ lời của Che, tôi hiểu biết được phương pháp đối phó với Mori, Nora, ách vận không phải là hoàn toàn bất tử. Chỉ cần phá hoại thân thể của nàng, nàng sẽ chết lâm sàng trong nửa giờ. Nếu Mori, Nora cũng chết trong vòng nửa canh giờ, thì mối liên hệ giữa hai tỷ muội này sẽ bị cắt đứt. Đương nhiên, đây là kết luận sau nhiều lần thử nghiệm của trẻ. Trê tự thuật có phần hỗn loạn, nhưng tôi hiểu vẫn nghe ra được câu chuyện. Trong số hai tỷ muội bất tử này, Mori, Nora có sức chiến đấu rất mạnh, nhưng có thể nàng không phải là chủ thể bất tử. Mà chủ thể bất tử thật sự là ách vận, chỉ cần ách vận vẫn còn sống, Mori, Nora sẽ không thể chết, nhưng một khi thân thể ách vận bị phá hủy, tiến vào trạng thái vắng lặng, thì Mori, Nora sẽ mất đi bất tử tính. Nghĩ đến đây, tôi hiểu cơ bản đã hiểu rõ sự tình, bất tử chính là năng lực của ách vận, và nàng đã truyền lại năng lực đó cho tỷ tỷ mình, Mori, Nora, không sai, năng lực của ách vận chính là bất tử. Và đối với các nữ phù thủy thuộc chú thuật hệ, điều này cũng không phải là không thể. Hai tỷ muội này không phải là do Mori, gia tộc truyền lại năng lực, mà năng lực của chúng đến từ chính ách vận. Ách vận dùng năng lực của mình để khiến tỷ tỷ nàng bất tử. Từ những điểm này, tôi hiểu có thể xác nhận rằng chỉ có ách vận mới có năng lực bất tử, và nàng chỉ truyền năng lực đó cho Mori, Nora mà thôi. Điều này giống như năng lực mà tôi hiểu từng gặp trong thế giới Full Metal, nơi những người nhân tạo cũng có khả năng bất tử, nhưng không giống ách vận. Họ không thể sống lại trong vòng nửa giờ như vậy. Tôi hiểu không tin vào khả năng vô hạn phục sinh. Hắn cũng không tin là có thể không giết được ách vận, chỉ là hắn chưa tìm ra phương pháp chính xác mà thôi. Dù ách vận là nữ phù thủy, nàng cũng phải tuân theo quy tắc, không có gì là tuyệt đối bất tử. bất tử tính của nàng. Việc sống lại trong nửa giờ, chính là cơ hội để hắn có thể giết Mori. Norrie, Tô Hiểu lẩm bẩm trong miệng, trong khi sắc mặt của Xé dần trở nên nghiêm túc. Này, ngươi sẽ không thật sự định đi săn giết Mori, Nora chứ? Tô Hiểu trên mặt lộ vẻ nghi, hoặc hắn nói mãi mà không hiểu. Hóa ra em gái này cho rằng hắn đang nói đùa. Dù sao, có vài thứ hắn nhất định phải từ Mori, Nora mà có được. Đó chính là mục đích của ngươi sao? Hắn hỏi, có thể hiểu như vậy. Trẻ đáp, chúc ngươi may mắn. Nếu là mấy năm trước, ta nhất định sẽ cùng ngươi đến Nam Bộ. Đáng tiếc, Xê cười khẩy, không hề giấu sự trào phúng, như thể đã quen với kiểu tính cách của nữ thần kinh. Nói chung là chúc ngươi thành công. Ta đã cung cấp đầy đủ thông tin cho ngươi. Nhưng có một chuyện ta rất thắc mắc. Xê, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Chuyện gì? Tô Hiểu nhíu mày hỏi. Ngươi, mạnh như thế nào? Xê khóe miệng nhếch lên. Ánh mắt nàng lóe lên một tia tím kỳ lạ, huyết khí tỏa ra từ cơ thể, Tô Hiểu, khuếch tán ra xung quanh, một tiếng, rắc, vàng lên, vách tường và giá sách xung quanh, hắn xuất hiện những vết nứt mị màu. Đại khái, là như thế này, xe nhếch môi, vẻ mặt có chút bất ngờ. Nàng trước kia cho rằng, Tô Hiểu chỉ mạnh hơn Hồng Liệp Nhân một chút, yếu hơn Thánh Nghị Viên, nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải vậy, cho bụi từ trần nhà rơi xuống. Xe đứng lên, một vệt đen từ ống tay áo nàng lan ra, quấn chặt lấy tay phải nàng. Ta đến rồi, Xe nói, nếu người có thể chống đỡ được cú đấm này, ta sẽ giúp ngươi tập hợp nhân thủ, để giết ách vận. Nói xong, nàng lên vung quyền, về phía Tô Hiểu. Ầm, một tiếng nổ vang lên, khí lực từ cú đấm khuếch tán ra xung quanh. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh đòn, đồng thời rút đao ra. Chúng ngươi, hắn lạnh lùng quát, muốn hủy diệt toàn bộ sáo. Tiếng gầm giận dữ từ cửa truyền đến, là tiếng thở hổn hển của Carmen, lão gia tử. Lão già này tức giận đến mức mồi run rẩy. Lúc này Trảm Long Thiểm, lưỡi đao chỉ cách cổ tre có 5 phần. Tình huống không đúng rồi, ngươi không phải hẳn là có thể mạnh mẽ đỡ ta một quyền sao? Tre cười tủm tỉm nhìn Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu không để ý đến nàng. Hắn đương nhiên sẽ không để mình bị phân tâm bởi những lời của nàng. Rắc, vách tường trong thư viện nứt ra. Carmen lão gia tử cò má co, giật kịch liệt. Từ khí tức bùng phát khi Tô Hiểu và Xe giao chiến, lão phán đoán ngay rằng Tô Hiểu chắc chắn là một trong những lực lượng mạnh nhất của Thánh Dũ Giao Hội. Phải biết rằng, khi Xe ở tổng bộ, thực lực của nàng cũng đã tăng lên không ít. Ta là người nói được làm được. Ngươi khi nào mới đi giết 2 tỷ muội kia? Ngày mai, tốt lắm. Lão đầu, ngươi đi Nam Bộ săn giết ách vận thế nào? Rốt cuộc ngươi rất có kinh nghiệm. Con hẹn với thai à ông lão kia. Ngươi muốn cho lão già ta chết à? Ngược lại, ngươi cũng không sống được bao lâu. Trước khi chết lại tỏa ra một tia sáng. Cũng không sai, Shay ung dung nói. Carmen lão gia tử, tuy chưa hoàn toàn hiểu rõ tình huống, nhưng khi nghe thấy cái tên ách vận, lão đã đoán ra được phần nào chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù lời nói của trẻ không dễ nghe, nhưng Carmen, lão gia tử không để tâm. Những người khác mà nói như vậy thì là bất kính, chỉ có cô gái này là không phải. Nàng là người mà Thánh Dũ Giáo Hội đã phải trả giá quá nhiều. Nếu không có nàng, thì mấy năm trước, 3 nữ phù thủy ở Nam Bộ đã dẫn người vào Trung Nguyên giết chóc rồi. Ta vẫn chưa thể rời đi ngoài, dự tính. Chỉ ít là, trước khi người thừa kế xuất hiện, ta không thể chết được. Hay, thật nhớ phải tìm một người thay thế ta. Che vẫn nằm trên giường gỗ nhỏ, nghe được câu nói của hắn, Carmen cũng thở dài một tiếng. Kiên trì thêm một thời gian nữa, cho bọn họ chút thời gian. Tô Hiểu không nói gì, hắn nhìn Che một lúc rồi đáp. Ngươi tự quyết định đi, có muốn đi Nam Bộ hay không, thì tự ngươi cân nhắc, còn phải cân nhắc sao? Tô Hiểu quay lại, nói thêm một câu. Yakuya, đi theo ta. Carmen dẫn đường, đi về phía thư viện. Tô Hiểu liếc nhìn Xe, nàng cười một cách có phần giả dối. Hành động của nàng thoạt nhìn có vẻ qua loa. Nhưng thực tế, không phải như vậy. Xe ban đầu chỉ dò xét mục đích của Tô Hiểu. Sau đó lại thử thăm dò thực lực của hắn. Khi nhận ra sức chiến đấu của Tô Hiểu mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải kinh ngạc, nàng lập tức động tâm. Tuy nhiên, mục đích của nàng không phải là muốn cùng Tô Hiểu giao đấu một trận, mà là vì hắn đã nói đến chuyện đánh giết Mori, Nora. Đối với Thánh Dũ giáo hội mà nói, Mori, Nora là một mối nguy lớn, một trong những nữ phù thủy mạnh nhất trong mấy trăm năm qua. Nam Bộ hiện tại đang tự do phát triển. Điều này đối với Thánh Dũ giáo hội mà nói chắc chắn không phải là điều tốt. Chính vì vậy, Che chỉ đơn giản là đồng ý với kế hoạch của Tô Hiểu về việc đi giết Mori, Nora, và ngay cả khi Thánh Dũ giáo hội trợ giúp thêm nhân lực, tất cả những người này cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Những lão già ấy tuy thực lực không yếu, nhưng bọn họ đều đã sắp hết tuổi thọ. Tuy nhiên, họ đã bồi dưỡng được những người thừa kế, những người sẽ tiếp nhận vị trí thánh nghị viên, tiếp quản quyền lực ở Thánh Dũ giáo hội tổng bộ. Cứ như vậy, kế hoạch của Tô Hiểu thất bại, Thánh Dũ giáo hội tuy không chịu tổn thất quá lớn, nhưng cũng không thể không vui mừng, bởi vì chỉ cần Mori, Nora chết, Thánh Dũ giáo hội sẽ có thể áp chế sự phát triển của các nữ phù thủy ở Nam Bộ. Tô Hiểu đương nhiên nhận ra ý đồ của trẻ. Nhưng hắn chỉ cần một vài người đáng tin cậy để đi giết ách vận mà thôi. Lão gia hỏa trong Thánh Dũ giáo hội rất đáng tin cậy. Họ có thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú, và không sợ chết. Hơn nữa, đối thủ lại là nữ phù thủy. Vì thế không lo có nguy cơ, nội chiến. 2 giờ sau, trong phòng họp ở lầu 3, sau khi trao đổi một phen, Tô Hiểu và Carmen cơ bản đã thống nhất kế hoạch. Carmen không cảm thấy kế hoạch đột ngột hay bất ngờ, vì công việc săn bắt như vậy chính là thế, không phải là đại chiến cần phải bố trí tỉ mỉ. Một vài người họp lại với nhau, có thể coi là một sự kiện săn bắt nổi tiếng thế gian. Huống chi, với thân phận hồng liệt nhân của Tô Hiểu, hắn đã một thành viên cao cấp trong Thánh Dũ giáo hội, đây chính là dùng thực lực và hành động để tranh thủ quyền lên tiếng. Những nữ phù thủy bị hóa thành mảnh vỡ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Trước bàn hội nghị có một vết nứt sâu ở mép. Tô Hiểu cầm lấy dây lưng bên cạnh, dầm một tiếng, hắn đặt một đống kim tệ lên bàn. Đây là Carmen nhìn Tô Hiểu với vẻ nghi hoặc để cho các người lão gia hỏa này phí an cư. Tô Hiểu đáp, ha ha. Carmen ngẩn ra một lát rồi bật cười lớn, chúng ta lão gia hỏa này đều không có con cái, nhưng những kim tệ này ta nhận rồi, có rất nhiều người cần nó. Carmen cũng không tham tài, không chỉ hắn, đại đa số các cao tầng Thánh Dũ giáo hội đều sống cuộc đời không xa vời mỹ vị. Rời khỏi tổng bộ Thánh Dũ giáo hội, Tô Hiểu kéo theo thân thể mệt mỏi bước về phía một quán trọ trong thành. Nửa giờ sau, tại phòng số 3 của quán trọ Joku, Tô Hiểu đốt một điếu thuốc. Sau khi ăn no, cảm giác ấm áp trong bụng khiến hắn buồn ngủ, tiếng ngáy tinh tài nhức óc từ căn phòng bên cạnh truyền đến. Nằm trên giường, Tô Hiểu tắt điếu thuốc trong tay. Bố bố, ngươi đi, để A Mỗi đừng ngáy nữa. Tô Hiểu liếc nhìn tủ đầu giường, thấy chiếc chén nước bị chấn động, còn A Mỗi ngủ say bên trong, ngáy to đến mức có thể so với động đất cường độ thấp. Bố bố uông rầm rì một tiếng, chân dẫm xuống một cái, như thể biểu thị rằng nó đã hết cách với việc A Mỗ ngáy. A Mỗ bình thường không ngáy, nhưng mỗi lần Tô Hiểu giúp A Mỗ trị liệu, nó đều phải ngủ mấy ngày ho khẻ như vậy. Ầm ĩ chết đi được, chẳng lẽ không thể để người khác ngủ ngon một chút sao? Tiếng thở phì phò của Melody vang lên từ ngoài cửa, rồi tiếng gõ cửa từ căn phòng bên cạnh cũng truyền đến. Không lâu sau, giọng nói của Melody từ phía ngoài cửa vọng vào, nhỏ dần và mơ hồ, có thể nghe thấy. Xin lỗi a, quấy rầy ngươi ngủ rồi. Không không không, không có gì, ngươi ngủ tiếp đi. Âm thanh ấy như có như không, khiến Tô Hiểu dần dần tiến vào giấc ngủ sâu. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng hắn biết nếu không nghỉ ngơi cho tốt, cơ thể hắn sẽ không chịu nổi. Ngày kia hắn còn phải đi Nam Bộ. Tô Hiểu ngủ một giấc dài gần 20 giờ, khi hắn tỉnh lại, cảm thấy tinh thần thoải mái. Cánh tay trái trước đó mơ hồ đau cũng không còn cảm thấy khó chịu. Với thể chất của hắn, một giấc ngủ sâu như vậy giúp hắn nhanh chóng phục hồi thể lực. Trong gian phòng, trên bàn gỗ, các loại súng ống và linh kiện được sắp xếp ngăn nắp. Đề ám sát cùng tịch diệt công tước đều đã bị tháo rời. Melody đang đứng một bên, tò mò quan sát. Chúng ta lại đi săn bắt nữa sao? Melody hỏi, thái độ với việc săn bắt rất tích cực. Lý do là sau khi hủy diệt Tây Cảng, nàng nhận được một khoản kim tệ lớn, không xài. Tô Hiểu vừa tháo đi, ám sát, vừa bắt đầu làm sạch các tàn dư hỏa diễm bên trong. Lần này là cái nào? Nếu nói về nữ phù thủy, ta cũng hiểu một chút về tình báo ở Nam Bộ. Thánh Dũ giáo hội cũng không có thông tin rõ ràng, vậy thì đi Nam Bộ. Melody ngạc nhiên, ta vừa nãy chỉ đùa thôi, ngươi cũng thế, đúng không? Ừ, chắc chắn đúng rồi. Ha ha ha, ngươi thật sự có khiếu hài hước, trước kia không nhận ra. Ồ, ta không muốn đi đâu, Melody nói, giọng có chút nghẹn ngào, nàng còn trẻ, chưa từng trải qua tình yêu nam nữ, và cũng không muốn chết, đây là đề nghị của ngươi. Làm ngươi hợp tác, đương nhiên phải tôn trọng ý kiến của ngươi. Vu Liệt, nhân đại nhân, buông thả cô gái yếu đuối này đi. Đi Nam Bộ sao, nơi đó là quốc gia của nữ phù thủy. Không phải nơi cho người bình thường, nữ phù thủy nhiều, cũng có nghĩa là có thể kiếm được nhiều kim tệ, Melody nói, giọng điệu có chút lo lắng. Ta đột nhiên không còn hứng thú với kim tệ rồi. Tôi hiểu liếc nhìn Melody một cái, nàng lập tức im lặng. Thật sao, ngươi thật sự muốn đi Nam Bộ? Lúc đầu, khi còn sợ hãi, Melody nheo mắt, cười gian như hồ ly, nào, qua khoảng thời gian cùng Tô Hiểu ở chung. Đã nhận ra rằng, Tô Hiểu là người không làm gì, nếu chưa nắm chắc, Nam Bộ, vùng đất cấm đó, ngay cả Tô Hiểu hiện tại, là huyết liệt nhân, cũng khó có thể dễ dàng tiến vào. Có lẽ vậy, ta liền biết, Melody thở phào nhẹ nhõm, dù vậy, trong lòng nàng vẫn có chút bất an, có thể nàng vẫn không hoàn toàn tin rằng, Tô Hiểu sẽ đi Liệp Vu ở Nam Bộ. Sáng sớm hôm sau, tại phòng họp tầng 3 của Tổng bộ Thánh Dũ Giáo hội, vẫn như cũ, chiếc bàn vuông đã bị chú phép trùng trọng. Tô Hiểu ngồi trên ghế gỗ, đang thử nghiệm cái gì đó, lâu lâu lại đeo tai nghe vô tuyến. Chăm chú lắng nghe, bố bố ôm ngồi xổm bên chân hắn. Carmen ngồi đối diện, mắt híp lại cười. Hắn ngày hôm qua giống như cây già gặp xuân, mở ra chút bỏ mười mấy năm khúc mắc trong lòng. Rốt cuộc, lần này, đi Nam Bộ rất có thể sẽ là chuyến đi không trở lại. Cọt kẹt một tiếng, cửa phòng họp gỗ bị đẩy mở, một lão nhân mắt độc đi vào. Ông ta tráng kiện như con gấu, cõng trên vai một khẩu shotgun, không còn giống súng nữa mà là một loại pháo nhỏ. Joseph, nghe nói gần đây ngươi lại bị con gái giáo huấn rồi. Hừ, chỉ là dưỡng nữ mà thôi, lúc trước sao không làm cho nàng chết luôn ở trên đường. Lão đầu Joseph hừ lại một tiếng, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, dễ dàng nhận thấy hắn và Carmen quan hệ không mấy hòa thuận. Tuy nhiên, đó chỉ là bề ngoài. Thực ra, hai người đã cùng sóng vai chiến đấu suốt nửa đời. Thật là náo nhiệt, một người trung niên bước vào phòng họp, dù không phải là lão già, nhưng tóc hắn đã hoa râm. Thực ra tuổi tác của hắn lại là lớn nhất trong ba vị lão đầu có mặt. Khi Tô Hiểu nhìn thấy ông lão này, hắn có chút bất ngờ. Hắn từng gặp ông ta khi chuộc Melody từ ngục giam. Lúc đó, ông lão này vì say rượu ngủ mê man như chết, nếu nhớ không nhầm, ông ta chính là người trông coi ngục giam. Ùng ục, khi vị lão đầu vừa ngồi xuống, ông ta liền đưa chai rượu lên uống một ngụm lớn, rồi ở một tiếng, cũng may gòn không đến muộn. Lâu rồi không thấy hắn. Carmen vừa dứt lời thì một lão đầu thân hình tiều tụy bước vào, đẩy cửa ra. Gaunt, đã lâu không gặp. Carmen vừa định lên tiếng chào hỏi thì nhận ra tình trạng của Gaunt có gì đó không đúng. À, Gaunt ngơ ngác nhìn Carmen, trong mắt rõ ràng có chút mê man. Một bên, lão đầu say rượu cười khẩy, rồi từ lưng Joseph rút ra một khẩu shotgun. Gaunt, tiếp đi. Vừa dứt lời, lão đầu say rượu liền tung shotgun về phía Gaunt. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Gaunt không còn mờ mịt nữa, mà trở nên sắc bén bất thường. Hắn một tay tiếp lấy shotgun. Nữ phu phần, Gaunt, đây là cách các nữ phù thủy gọi hắn. Không chỉ Gaunt, ba lão đầu kia cũng đều có danh hiệu riêng. Tất cả đều là những người đã giết người mà có được. Lão đầu say rượu là phá thang. Rockefeller, lão đầu độc nhãn là tiên huyết hùng. Joseph, cuối cùng là thái nghị viên Carmen. Hắn được các nữ phù thủy gọi là dịch cốt nhân Carmen, nữ phù phần, phá thang, tiên huyết hùng, dịch cốt nhân. Từ những danh xưng này, có thể thấy được bốn người này đã từng tạo ra bao nhiêu bóng mờ đối với các nữ phù thủy. Cần phải biết rằng, những danh xưng này không phải tự họ đặt cho mình, mà là do các nữ phù thủy đã mệnh danh cho bọn họ. Trong bốn người, ác nhất chính là nữ Vu Phần, Gaon. Các nữ phù thủy đều biết một điều, nếu phải chọn giữa việc chết trận và rơi vào tay nữ Vu Phần, thì chết trận còn dễ chịu hơn nhiều, dù hiện tại nữ Vu Phần đã già, mắc phải bệnh lão niên si ngốc. Nhưng may mắn là tình trạng không quá nghiêm trọng, khi hắn cầm súng shotgun, ánh mắt rõ ràng sáng lên rất nhiều, nhìn bốn người lão đầu này, bố bố uông mặt chó lo lắng, Carmen là người què, Joseph là người mù một mắt, Rockefeller là tử quỷ, còn con thì là lão niên si ngốc, cả nhóm, với ánh chiều tà đỏ rực, chuẩn bị đi săn ách phận, khiến bố bố uông không khỏi cảm thấy lo lắng cho tương lai. Tuy vậy, chỉ vài phút sau, bố bố uông bỏ đi ý nghĩ đó, dù bốn lão đầu này, thể lực có thể không bằng thời trẻ, nhưng họ có kinh nghiệm, hơn nữa, họ không sợ chết. Những người bạn cũ này, lần này đi Nam Bộ có lẽ là một đi không trở lại. Bố bố uông nói, trên đường có uống rượu thì cũng không sao, nhưng lúc còn tỉnh táo, chết ở Nam Bộ còn đỡ hơn chết già, hào quang. Rõ ràng, bốn người này đều không phải là những kẻ sợ chết. Đội cảm tử thuần túy không đáng sợ, nhưng một đội cảm tử với mục tiêu rõ ràng mới thực sự đáng sợ. Tốt, chúng ta đi gặp giáo hoàng. Có vài chuyện muốn thông báo cho hắn. Carmen nói, nhét một cái bao bố lên rồi bước ra ngoài. Đoàn người đi qua Thánh Dũ Thành cũng không gây sự chú ý, cũng không có nghi thức tiễn đưa vui vẻ. Sau 40 phút, họ dừng lại trên tường thành, trong một căn nhà đá. Một người trung niên, với vẻ mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn bên trong. Nhà đá, bên cạnh hắn là một thiếu niên. Người thiếu niên này có vẻ hơi mất tập trung, như đang suy nghĩ chuyện khác. Cơ bản chính là như vậy. Lauren, chúng ta đi rồi. Carmen gọi thẳng tên người trung niên. Nghe thấy vậy, thiếu niên bên cạnh hơi ngạc nhiên. Rõ ràng là hắn không nhận ra Carmen, hoặc có thể, với quyền thế của hắn, cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với Carmen. Carmen vốn không dễ dàng rời khỏi tổng bộ Thánh Dũ giáo hội. Thêm nữa, hai người không thuộc về cùng một hệ thống quyền lực. Thiếu niên này cũng không phải là thí tập chí. Hắn không thể kế thừa quyền thế từ phụ thần, trừ khi hắn có năng lực vượt trội. Trên đường cẩn thận, người trung niên chính là giáo hoàng của Thánh Dũ giáo hội, lãnh đạo một nhánh quyền lực trong giáo hội, còn thiếu niên bên cạnh chính là dòng dõi của hắn, một vị thành niên. Sau khi bốn người họp mặt với Tô Hiểu, họ rất nhanh sẽ rời thành, trên xe ngựa. Melody sắc mặt tái nhợt. Nàng vốn cho rằng Tô Hiểu nói đi Nam Bộ chỉ là đùa giỡn, nhưng chỉ mấy vài phút trước, nàng đã thấy giáo hoàng Thánh Dũ giáo hội. Chuyện này nhìn thế nào cũng không phải là đùa. Giáo hoàng đích thân tới tiễn đưa, tựa hồ đúng là muốn đi Nam Bộ. Trên tường thành, giáo hoàng nhìn xa xa, hai chiếc xe ngựa tư tư chạy ra xa. Bên cạnh hắn, thiếu niên ánh mắt đầy nghi hoặc phụ thân, những người này đến Nam Bộ. Tuy rằng anh Dũng, nhưng chẳng phải là đi chịu chết sao? Giáo hoàng liếc nhìn con trai, cuối cùng chỉ lắc đầu, bọn họ huy hoàng khi ngươi còn trong tã lót, nhưng không phải ai cũng ái mộ hư danh. Hãy nhớ kỹ, những người này làm những việc như vậy là vì chúng ta không đủ dũng khí để làm, cũng không thể làm được. Hơn nữa, trong số họ có một người, chính là Thánh Nghị Viên Carmen, cũng được gọi là quái vật phù liệt nhân. Thật khó mà tưởng tượng được. Hai chiếc xe ngựa cồng kềnh chạy trên con đường đất, để lại những vết bánh xe sâu sắc. Mặc dù thùng xe màu đen sắt có vẻ ngoài xấu xí, nhưng những con Dokens kéo xe lại tỏ ra rất uy vũ. Cùm cụp, tiếng máy móc bàn kéo chuyển động, chiêu ta đỏ, tiểu đội những con ma mèn đang ở dưới xe, tháo dỡ một cái gì đó. Được rồi, một tên trong nhóm lên tiếng, xe kéo Dokens không chống nổi, bỏ ra đi. Một lão đầu tráng kiện như gấu đấm xuống dưới thân xe, tiếng vang ầm ầm, vô cùng táo bạo. Tuy nhiên, rất nhanh, một giọng nói cắt ngang, câm miệng, con ma mèn rõ ràng không phải là kẻ dễ trêu đùa. Hắn là nhân viên trong tiểu đội điều tra, am hiểu khí giới, sửa chữa, chết nổ và ám sát các loại. Lão đầu Joseph, bình thường cường tráng như gấu, lại là mẫu người xung phong, 10 lần chiến đấu thì 9 lần xông lên phía trước, còn Thánh Nghị Viên Carmen là kiểu người âm thầm, sức mạnh của hắn không bằng Joseph, kỹ năng cũng không bằng nữ Vu Phần. nhưng khả năng tổng hợp của hắn rất mạnh. Lão Niên Si Nóc Nữ Vu Phần lại là bậc thầy về hỏa lực tầm xa. Hắn chuyên sử dụng cung nỏ, shotgun, công thành nỏ và các vũ khí tầm xa khác. Mỗi khi bắt sống được nữ phù thủy, việc tra hỏi đều do hắn đảm nhiệm. Còn bà Mèn, Máu Gấu, Cameron, Gaunt, Nữ Vu Phần, đây là bốn người trong nhóm, họ đều gọi nhau bằng những biệt danh lạ. Trên xe ngựa, bốn người đều giữ vẻ mặt bình thản, không hề lộ ra khí phách của những tráng sĩ chuẩn bị ra đi, không trở về. Bởi trong suy nghĩ của họ, một đi không trở lại là điều hiển nhiên, chết ở Nam Bộ là trách nhiệm, còn sống sót trở về chính là chiến công, máu và kiếm, chiều tà đỏ rực. Trong xe ngựa, Nữ Phu Phần chính ngơ ngác nhìn ra ngoài, rõ ràng là Lão Niên Si Nóc lại phát tác, chúng ta sẽ từ đây quấn vào, nếu như địa mạch không xuất hiện biến động quá lớn. Nơi này là một vùng đầm lầy rộng lớn, đến đây, coi như là đến gần Nam Bộ phục địa, chúng ta chỉ có thể bỏ xe ngựa, từ nơi này sẽ đi qua Lê Minh Chi Môn. Qua rồi, Lê Minh Chi Môn chính là lãnh địa của Mori gia tộc. Sau khi qua Lê Minh Chi Môn, chỗ cần đến của chúng ta chính là Trần Nê Tế Đàn, còn các ngươi thì đi tới Mê Vụ Bảo. Carmen ngón tay chỉ vào khu vực đỏ rực trên bản đồ, nơi này được đặc biệt đánh dấu, nhất định phải từ nơi này thông qua. Tôi hiểu chỉ về vị trí của Lê Minh Chi Môn, nhất định phải từ nơi này. Lê Minh Chi Môn không phải do các nữ phù thủy xây dựng, đây là một chỗ hiểm địa thiên nhiên, không có nữ phù thủy nào ở quanh đây lâu dài. Mấy lần trước, chúng ta đều đi qua Mê, hoặc Sâm, hoặc Phong Tháp Anh Thành, lần này, đương nhiên, phải đổi con đường. Carmen rất có kinh nghiệm, hắn hiểu rõ địa hình Nam Bộ vô cùng, bởi vì hắn đã thâm nhập Nam Bộ nhiều lần. Lê Minh Chi Môn thật giống như quê hương ta. Nữ Phu Phần đột nhiên mở miệng. Carmen cười, lắc đầu, không để ý đến lời nói của Nữ Phu Phần. Người này thường hay nói những câu khó hiểu, xét đến Lão Niên Si Nóc này. Lời nói như vậy cũng không có gì ngoài dự đoán, chỉ cần vượt qua Lê Minh Chi Môn, chúng ta sẽ phải rất cẩn thận. Người có thể tìm hiểu qua về tình hình tại Trần Mê Tí Đàn để nắm được đại thể. Chúng ta cần tới đó để xác định vị trí của Ách Vận. Mấy lần trước, Ách Vận đều ở tại Trần Mê Tế Đàn, nhưng mấy năm gần đây tình hình không rõ ràng, cho tới khi xuất hiện Mê Vụ Bảo. Carmen bắt đầu tỉ mỉ giới thiệu về Mê Vụ Bảo. Mê Vụ Bảo được xây dựng trên một dãy núi, nằm giữa sườn núi, bởi vì hai bên dãy núi có thác nước. Từ dưới chân núi nhìn lên, tòa pháo đài này thường xuyên chìm trong sương mù, như thể nó đang bay giữa đám khí vụ. Mê Vụ Bảo là đại bản doanh của Mori gia tộc, có địa vị tương đương với tổng bộ thánh sự giáo hội. Mori, Nora đã ở trong Mê Vụ Bảo nhiều năm. Nếu không có gì bất ngờ, nàng ta 8/10 vẫn ở đó. Chiều tà đỏ, đội ngũ phụ trách đến Trần Mê Tế Đàn để giải quyết ách vận. Trong khi Tô Hiểu sẽ tấn công Mê Vụ Bảo, hai đội sẽ đồng thời xuất phát. Tô Hiểu biết rằng, khi hắn nhìn thấy Mori, Nora, đội Trần Mê Tế Đàn sẽ phải nhanh chóng bắt ách vận. Tốt nhất là bắt sống, đến khi có thời cơ thích hợp, sẽ giết chết ách vận. Đồng thời, Tô Hiểu cũng sẽ giết Mori, Nora, loại bỏ đi khả năng bất tử của hai tỷ muội này. Trần Nê Tế Đàn và Mê Vụ Bảo không cách quá xa nhau, nhưng do đó mà Thánh Dũ Giáo Hội rất khó thực hiện đồng bộ kế hoạch. Tuy nhiên, Tô Hiểu cung cấp cho mỗi người một chiếc tai nghe vô tuyến, khiến cho sự đồng bộ trở nên dễ dàng hơn. Dù Carmen cảm thấy tai nghe vô tuyến này rất kỳ lạ, rõ ràng là vượt thời đại, nhưng hắn không hỏi thêm về nguồn gốc của vật này. Tô Hiểu cũng không giải thích. Cả hai đều hiểu rằng hiện tại không thể để xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Kế hoạch đại khái là như vậy. Trước đã bàn bạc mấy lần, cũng không có vấn đề gì. Carmen ngượng đầu nhìn Tô Hiểu. Không thành vấn đề, tốt. Vậy thì chúng ta trước hết sẽ đi đến Lê Minh Chi Môn, rồi tiếp tục thực hiện kế hoạch. Nói đến đây, Carmen nắm chặt cây gậy chống. Chiến lược của đội Chiều Tà Đỏ không thể nghi ngờ, nhưng bọn họ đã lâu không tham gia liệt vũ, cần phải làm nóng lại tinh thần, đặc biệt là Nữ Vu Phần cùng nữ phù thủy giao đấu, hắn sẽ tỉnh táo hơn. Lúc này, đoàn người vẫn còn ở khu vực Trung Nguyên, từ đây thẳng tiến Nam Bộ. Muốn làm nóng lại tinh thần, Nam Bộ có rất nhiều nữ phù thủy, Nam Bộ, Mê Vụ Bảo, thác nước chảy xiết, quần cuộn đổ xuống, tiếng nước nổ vang khắp cả sơn cốc, dưới thung lũng mơ hồ, có thể thấy những ngôi nhà gỗ. Đại bản doanh của nữ phù thủy không xa hoa, như trong tưởng tượng. Rốt cuộc, đại đa số nữ phù thủy đều là kiểu hikikomori, chỉ cần có đủ tài liệu dự trữ, những nữ nhân kiên cường này có thể sống trong nhà cả nửa năm, thậm chí một năm, chuyên tâm tăng cường sức mạnh của bản thân hoặc nghiên cứu vũ khí. Những nữ phù thủy có đủ tài liệu để thí nghiệm thực tế không phải là mối nguy hiểm lớn, nhưng có một điểm cần lưu ý. Nữ phù thủy là do nhân loại chuyển hóa mà thành, cơ thể họ cấu tạo tương tự nhân loại đến 99%. Chính vì thế, trước khi nghiên cứu thuốc hoặc khả năng mới, họ sẽ thường dùng bình dân làm đối tượng thí nghiệm, nhằm tránh rủi ro gây thương tổn cho chính mình do thí nghiệm thất bại. Hikikomori lúc này, nữ phù thủy quả thực không nguy hiểm. Có thể khi bọn họ thí nghiệm, tài liệu, tiêu hao hết, đến lúc ác quỷ được thả ra, cũng thật đúng như vậy, nhân loại sẽ từ đó căm thù nữ phù thủy. Một tiếng kêu rên từ trong nhà gỗ nhỏ ở sơn cốc vọng ra. Sau một chốc, tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi. Chỗ này, trong hình u của sơn cốc, là một tòa núi lớn nguy nga, hai bên núi, trên dòng thác nước, người ta đã xây dựng một tòa pháo đài. Từ thời đại cửu viễn, tòa pháo đài này gần như đã hòa làm một thể với dãy núi. Phía dưới pháo đài là một đầm nước, thác nước tạo nên những tảng bọt nước trắng xóa. Bên bờ đối diện là một vùng nước sạch bằng phẳng. Nơi ấy từng trận sương mù lững lờ bốc lên, nước từ thác chảy xuống, tuy không lạnh giá, nhưng thực ra là một thiên nhiên ôn tuyền. Hơn 10 nữ phù thủy để trần thân thể, ngâm mình trong ôn tuyền, dù các nàng là hikikomori. Nhưng điều này không có nghĩa là các nàng không yêu thích sự sạch sẽ, huống chi hôm nay lại có ôn tuyền này. Ùng ục, một bé gái tóc ngắn màu xám trắng, ngâm mình trong nước ấm. Xung quanh là hơn 10 nữ phù thủy, thỉnh thoảng ánh mắt của các nàng lướt qua bé gái, để phòng trường hợp cô bé xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bé gái này là một tứ giai đoạn bạch nữ phù. Nàng phá vỡ mọi quy tắc thưởng thức, thức tỉnh năng lực tiên đoán ở giai đoạn tứ. Nàng không phải mượn văn tự hay báo trước, mà có thể trực tiếp nhìn thấy tương lai và thể hiện ra. Dĩ nhiên, năng lực mạnh mẽ này cũng có nhược điểm. Đó là không thể báo trước những người quá mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là vậy, tiểu bạch nữ phù này, mặc dù là được đại đa số hoặc nữ phù yêu thích, nhưng ai mà không có lúc phải đối mặt với nguy hiểm chứ? Nếu chẳng may bé gái tiên đoán được tai họa, thì cũng có thể cứu mạng những nữ phù thủy này. Ernestrom lại một lần nữa cảm thấy choáng váng, sắp ngất đi. Một nữ phù thủy vóc dáng đầy đặn liền từ trong hồ nước ấm nâng bé gái lên. Tương lai, thanh âm của tiểu cô nương có phần chất phác. Nghe thấy nàng nói vậy, ánh mắt của hơn 10 nữ phù thủy trong vòng xung quanh đồng loạt nhìn về phía nàng. Biểu hiện của ngự tỷ cũng trở nên nghiêm túc. Ernestrom, ngươi thấy gì? Ngự tỷ nhẹ nhàng ngăn bé gái lại, nhắc nhở rằng khả năng tiên đoán tương lai không phải lúc nào cũng chính xác. Cô bé này có thể sẽ bị sốc khi thấy tương lai trong lúc tiên đoán. Một lúc sau, biểu hiện của bé gái không còn ngây thơ như trước. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng chạm vào mặt nước. Từng vòng sóng lan tỏa ra, trong nước xuất hiện một hình ảnh. Những lão già này là phù liệt nhân. Nhìn có vẻ như vậy, nhưng sao bọn họ lại ở đây? Thánh rũ giáo hội đã giết hết phù liệt nhân rồi sao? Sao lại cử những người già yếu bệnh tật như thế này đến Nam Bộ? Một vài nữ phù thủy vừa dứt lời, một hắc nữ vu tóc trắng đột nhiên từ trong nước đứng lên. Nữ phù thủy Mộ Phần, tên lão nữ phù thủy đầy vết sẹo, môi run rẩy, trong mắt nàng lộ rõ sự hoảng sợ. Giữa Trung Nguyên và Nam Bộ, nơi giao giới là một vùng bình nguyên rộng lớn, do tài lực và tài nguyên có hạn, nơi đây không có biên tái, chỉ có một mảng bình nguyên đen xí, tựa như đã bị lửa lớn thiêu rụi. Trên một gốc cây khô, gió nhẹ thổi qua, là mấy thi thể nữ phù thủy treo lủng lẳng, chậm rãi đong đưa. Trên thân cây còn có những thi thể của nam nhân, bộ dạng dữ tợn, chính là những phù liệt nhân. Gốc cây khô này chính là bia mốc biên cảnh, qua khỏi đây là đã bước vào lãnh địa của nữ phù thủy Trung Nguyên và Tây Bộ thuộc địa bàn của Thánh Dũ Giáo hội, có thể nói là nơi có sự kiểm soát chặt chẽ. Bắc Cảnh là vùng do Bắc Cảnh Vương quản lý, Đông Bộ là thổ dân, bộ lạc lãnh địa, còn Nam Bộ lại là đất của nữ phù thủy quốc gia. toàn bộ đại lục Ravens được chia thành ba khối lớn, Trung Nguyên và Tây Bộ là một khối, Bắc Cảnh là một khối, và Đông Bộ cùng Nam Bộ là một tảng lớn khác. Đông Bộ vốn là vùng Man Di, không có kẻ thống trị rõ ràng, các bộ lạc liên tục xảy ra mâu thuẫn, chiến tranh kéo dài, các bộ lạc nhỏ ở đây thường xuyên giao chiến, trong khi đó, Bắc Cảnh quá lạnh giá, không có ai đến được, giáp ranh với Đông Bộ, Nam Bộ thật sự không may mắn, Nam Bộ là lãnh địa của nữ phù thủy, nơi đây trật tự nội bộ hỗn loạn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mori gia tộc ở Nam Bộ Pi có địa vị rất cao, nhưng các nữ phù thủy lại kiêu ngạo, khó mà thu phục. Mori gia tộc không thể khống chế hết thảy nữ phù thủy. Vì vậy, tình hình hỗn loạn nơi đây gần như là điều tất yếu. Đông Bộ và Nam Bộ thuộc về khu vực giáp ranh, hai nơi có hoàn cảnh rất tương tự. Điều này dẫn đến khả năng các bộ lạc nguyên thủy từ Đông Bộ tràn vào Nam Bộ. Các nữ phù thủy, đương nhiên, ai đến cũng không cự tuyệt. Các nàng xác thực sẽ không dễ dàng bước vào Đông Bộ, nhưng nếu có ai chủ động mang đến tài liệu thí nghiệm, các nàng sẽ không từ chối. Nếu nói rằng quốc gia nữ phù thủy ở Nam Bộ cùng Thánh Dũ Giáo Hội là hai thế lực kiềm chế lẫn nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net thì chẳng ai sẽ chủ động phái đại quân vào. Tuy vậy, các nữ phù thủy và các bộ lạc nguyên thủy ở Đông Bộ lại là những đối thủ không ngừng giao chiến với nhau. Chết trong tay nữ phù thủy tại các bộ lạc nguyên thủy chắc chắn sẽ có không ít vù liệt nhân, bởi vì đây là đặc thù của khu vực này. Cho đến nay, liên minh các bộ lạc Đông Bộ đối phó với nữ phù thủy cơ bản là không thể, đặc biệt là sau khi Mori Nora phân tán các nữ phù thủy. Các bộ lạc nguyên thủy từ Đông Bộ đã ngay lập tức tăng cường sức mạnh. Họ đâu quan tâm đến việc đây có phải là quốc gia của nữ phù thủy hay không. Chỉ cần nơi đó thích hợp, họ sẽ lập tức chiếm lĩnh một vùng đất và bắt đầu phát triển. Nhìn như quốc gia nữ phù thủy ở Nam Bộ đang phải đối mặt với sự xâm lấn, thực tế lại không phải như vậy. Mori Nora đang muốn các nữ phù thủy chiếm lấy Đông Bộ, khai thác tài nguyên chưa được khai phá ở nơi này. Sự phát triển nhanh chóng gần đây của Nam Bộ chính là kết quả của việc này. Trên xe ngựa, tôi hiểu ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía trước, nơi có vài tên thổ dân. Đoàn người mới vừa tiến vào Nam Bộ, chưa gặp phải nữ phù thủy, mà lại bị mấy tên thổ dân Minh Trần, trên người đầy vết xăm lạ lùng, chắn đường, rõ ràng là bọn chúng muốn ngăn cản. Thậm chí có thể là bị đánh cấp tên tòng. Dĩ nhiên, chúng cũng có thể xem Tô Hiểu và những người trong đoàn như món ăn trưa. Tô Hiểu, những thổ dân này là ai? Tô Hiểu vẫn chưa xuống xe, chỉ mở cửa thùng xe nhìn ra ngoài, không rõ ràng lắm. Xem ra Nam Bộ đã có những biến hóa không nhỏ, hay là bắt mấy người này thẩm vấn một chút. Carmen trả lời, Tô Hiểu nhíu mày, lãng phí thời gian quá. Hắn nhìn vẻ mặt của mấy tên thổ dân kia, có vẻ như chúng chuẩn bị dùng đoàn người làm thức ăn trưa, vậy thì cứ làm thịt chúng đi. Huyết Hùng, đừng ngủ nữa, mấy bộ lạc dã nhân này, bảo ngươi trông giống đầu lừa mà, đánh rắm. Huyết Hùng ngáp một cái, rồi lẩm bẩm. Những thổ dân này, ngôn ngữ ngươi, đâu có hiểu. Trước xe ngựa, Huyết Hùng vốn đang buồn ngủ, giờ bỗng nhiên đứng dậy. Carmen cười khẽ, có vẻ rất đắc ý. Huyết Hùng nhảy xuống xe, cúi người nhặt mấy cục đá trên mặt đất, trong khi những thổ dân cầm trường mâu, hô to ầm ĩ, hai tên trong số đó còn lao thẳng về phía trước. Ầm, ầm, hai cục đá bay ra, trực tiếp trúng vào đầu bọn thổ dân. Hai tên kia ngã lăn ra đất, óc vỡ nát. Thấy cảnh tượng này, những thổ dân còn lại lập tức quay đầu bỏ chạy. Những Huyết Hùng này, một tên trong đoàn nhìn, trong lòng có chút ngạc nhiên. Hiện giờ bọn chúng cũng chẳng có khí phách như trước nữa sao? Nếu là mười mấy năm trước, chắc chắn bọn chúng sẽ gào thét xông lên này. Huyết Hùng cười nhếch mép, nở nụ cười khinh bỉ. Hắn đã là người mà ngay cả thánh nghị viên còn phải kính nể. Giết hết đi, để tránh phiền phức về sau. Coming khi còn trẻ rõ ràng không phải là người lương thiện. Hắn tôn thờ một nguyên tắc, hoặc là không giết, giả vờ làm người tốt, hoặc là giết sạch, không để lại một ai. Huyết Hùng trên cánh tay hắn nhô lên, vài tiếng xé gió chói tai vang lên, rồi mấy tên dã nhân chạy trốn, ngã gục xuống đất.